1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, biển cả A. Cuối thu bên trong đẹp nhất chính là đầy trời đầy đất ngân hạnh. Ánh nắng theo lá trong khe vụng trộm tiến vào đến, lá cây màu vàng cũng bị soi sáng ra kim hoàng sắc. Lá cây rơi trên mặt đất, tạo thành một đầu kim hoàng sắc đại đạo, hoàn mỹ như vậy tạo hình, không phải sức người có khả năng là. Lý Hoàng ngồi ở trường học vườn hoa trên bậc thang, nhìn xem cái kia một mảnh say mê hoàng, thật là để hắn rung động, đã là thị giác thịnh yến, cũng là tâm linh thịnh yến. Hắn không phải đa sầu đa cảm người, nhưng nhìn đến lúc này tình này, cũng muốn làm thơ một bài, có thể nửa ngày nghẹn không ra, trong bụng chưa hóa a, thế nhưng là lại không cam tâm, khẩu khí này không ra chính là không được hài lòng. Biển cả a ngươi tất cả đều là nước, tuấn mã a ngươi bốn chân, mỹ nữ a ngươi nói ngươi thật đẹp, dưới mũi mặt thế mà mọc ra miệng. Lý lão sư, ngươi cũng quá đùa. Lý Hoàng nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn một cái lại là Diêm Hồng, cũng chưa đứng lên, ngửa đầu cười nói, đừng chê cười ta, ta liền nói mò vài câu, ngươi cùng mọi người trong tưởng tượng không giống, đây mới là ngươi chân thật một mặt đi. Diêm Hồng đem trong tay sách đặt ở trên bậc thang, trực tiếp ngồi ở phía trên, hướng Lý Hòa bên người nhích lại gần. Lý Hòa tò mò hỏi, tại mọi người trong ấn tượng ta hẳn là bộ dáng gì? Diêm Hồng nói, mọi người trong âm thầm đều nói ngươi quá già thành. Dương Hạo lão sư còn nói sao? Ngươi làm học sinh thời điểm chính là ông cụ non. Nhìn xem tượng già 70-80 tuổi. Ngươi xem một chút hôm nay nếu không phải bắt lại ngươi, còn không biết ngươi có như thế một mặt đâu. Cái gì mỹ nữ a? Loại lời này thế mà có thể từ trong miệng ngươi ra. Ta nói cho người khác nghe, đoán chừng người khác cũng không tin. Lý Hòa cười nói, ngàn vạn cũng chớ nói lung tung, không phải hình tượng của ta liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diêm Hồng che lấy cười nói, vậy ngươi hối lộ ta đi. Hối lộ, mời ta ăn cơm là được. Ta người này yêu cầu không cao, càng thêm không tham lam. Không có vấn đề, ta mời ngươi ăn cơm. Chờ ta buổi chiều một tiết trên lớp xong. Lý Hòa ngồi ở chỗ này càng nhiều hơn chính là vì chịu. Thời gian, mỗi ngày đều là giống nhau tuần hoàn trạng thái. Diêm Hồng nói, không có vấn đề, 5 giờ, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Diêm Hồng đứng lên, đem trên sách cho vỗ vỗ, vừa không đi hai bước, lại cười ngâm ngâm quay đầu lại nói, không gặp không về a, không cho phép cho ta leo cây. Lý Hòa gật gật đầu, không biết, hắn ngồi một hồi, liền cảm giác cái mông dưới đáy một luồng ý lạnh, hắn tại do dự muốn hay không xuyên thu khố, đương nhiên không đơn thuần là một tầng thu quần, tuyến quần cũng là ắt không thể thiếu, trong ngoài phải mặc lên 3 tầng đâu, mặc quần phiền phức, cởi quần phiền toái hơn, nếu là hắn có một đầu lông dê quần, cũng không cần phải mặc nhiều như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện, dù là có tiền về sau cũng không có cải thiện cuộc sống của hắn phẩm chất. Hắn thường xuyên buồn rầu tại chưa y phục mặc, luôn muốn đi ra ngoài mua quần áo, thế nhưng là một lần đều không có từng đi ra ngoài. Cửa hàng đều chẳng muốn đi dạo, hắn liền nghĩ tới Trương Uyển Đình tốt, nếu là lão bà ở đây, những này căn bản không cần hắn quan tâm. Mà lại hắn cùng hắn lão nương Vương Ngọc Lan đồng dạng đều có cái quen thuộc. Trong nhà cái gì đều không nỡ ném. Phân loại, mấy năm trước đồ vật còn bảo lưu lấy. Hoặc là cảm thấy lấy sau sẽ dùng tới. Hoặc là cảm thấy có kỷ niệm ý nghĩa. Luôn luôn biện pháp thuyết phục mình đem đồ vật lưu lại. Ném đi không nỡ, giữ lại giống như tạm thời lại vô dụng. Kết quả vẫn là vô dụng. Mỗi lần hắn thống hạ quyết tâm nghĩ ném đồ vật thời điểm, Vương Ngọc Lan hoặc là lão tứ kiểu gì cũng sẽ nói, nói không chừng về sau biết dùng đến. Cuộc sống như vậy có thể có phẩm chất mới là lạ chứ. Chỉ là đắm chìm chi phí liền không lý do lãng phí rất nhiều thời gian cùng tâm lực. Càng quan trọng hơn là ảnh hưởng bình thường phán đoán. Sẽ có tư duy theo quán tính quản lý không được thời gian của mình cùng sinh hoạt. Chân chính có phẩm chất sinh hoạt hẳn là vượt qua trong lòng chữ hàng muốn. Đem không cần ném đi. Đồ vật ít mua, muốn mua thì mua tốt. Định kỳ ném đồ vật là có lợi nhất tại thể xác tinh thần thông thấu. Có tiền về sau cũng không thể đề cao hắn thưởng thức trình độ. Hắn phân biệt không ra đờ vanh si hòa, vẽ, trứng gà cùng tiểu hài tử hòa, vẽ, trứng gà khác nhau ở chỗ nào. Cho hắn nhìn Mona Lisa đều là uổng công. Tại âm nhạc lên, hắn nhiều lắm là tại dự kịch cùng kinh kịch lên có thể phân biệt rõ ra một điểm hương vị. Còn lại lão củi, Beethoven cái gì, hắn là căn bản nghe không hiểu, chỉ biết là êm tai mà thôi. Có hại âm tần cùng không tổn hao gì âm tần tại dưới đại bộ phận tình huống hắn là nghe không ra. Khác biệt, Lý Hòa xong tiết học bước nhỏ đi Lý Bàn Tử tiệm cơm đem xe mở. Dọc theo trường học lượn quanh một vòng tròn lớn đến cửa trước đi đón Diêm Hồng. Hắn đột nhiên nhìn thấy nhìn chung quanh Diêm Hồng. Kém chút không nhận ra được. Thế mà quần áo đều đổi. Không có ở trường học xuyên nghiêm túc như vậy. Diêm Hồng mặc một bộ màu lam nhạt cao bồi áo khoác. Bên trong là một kiện cao cổ áo len. Phối thêm quần jean giày thể thao. Một luồng không nói ra được gọn gàng. Lý Hòa gẩy ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Cười nói, lên đây đi, ngươi rất xa hoa a. Xe nhỏ đều lái, Diêm Hồng tại một ít học sinh chỉ trỏ hạ lên xe van. Uổng cho ngươi vẫn là xuất ngoại qua. Cũng có thể nói ra như thế không kiến thức. Diêm Hồng nói, thực sự cầu thị mà thôi. Ta trường học lão sư cũng không có mấy cái có xe. Đi Tứ Hải tiệm cơm không có vấn đề chứ. Diêm, Hồng nói, ngươi mời khách đương nhiên là ngươi làm chủ. Xe tại Tứ Hải tiệm cơm cổng dừng lại. Lý Hòa đầu tiên là xuống xe. Thấy Diêm Hồng còn tại cùng tay lái tay cầm phân cao thấp. Lại lần nữa lên xe giúp đỡ kéo một cái. Muốn làm điểm sức lực. Ai nha, ngươi xe này muốn báo phế đi đi. Diêm Hồng thật vất vả xuống xe. Chu Bình vặn tiễn khách người tới cửa, thấy Lý Hòa dẫn một cái nữ hài tử vào cửa, vô cùng ngạc nhiên, phải biết bình thường Lý Hòa mặc dù cũng tới, thế nhưng là chưa từng có mang qua nữ hài tử, càng không có mang qua xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Trong lòng ẩn ẩn có như vậy điểm suy đoán, vì lẽ đó cho hai người tìm một gian an tĩnh nhất bao xương. Sắp xếp người lại bưng trà lại là đổ nước. Một khối khăn lau trên bàn trà sát 5-6 lần. Sợ có một chút vết bẩn. Lý Hòa cười nói. Được rồi, đi. Cái bàn hiện tại so ngươi khăn lau còn sạch sẽ. Càng lau càng bẩn, dơ. Vậy các ngươi ăn cái gì? Chu Bình là hướng về phía Diêm Hồng hỏi. Diêm Hồng chỉ vào Lý Hòa đối Chu Bình nói. Tài chủ ở chỗ này đây. Ngươi để hắn gọi món ăn, tùy tiện lên điểm chiêu bài đồ ăn đi, thích hợp nữ hài tử khẩu vị là được. Chu Bình nói, ta tự mình xuống bếp, lập tức liền tốt. Chu Bình này tấm nét mặt hưng phấn đem Lý Hòa làm cho không hiểu thấu. Thật hiếu kỳ có phải là đánh kích thích tố? Diêm Hồng nói, ngươi cùng nơi này rất quen a. Lão Ngục, Lão Mạch, chúng ta bình thường liền thích ở đây họp gặp. Vì lẽ đó cùng nơi này rất quen thuộc. Chỉ là bọn hắn sau khi kết hôn tụ ít, Lý Hòa phát hiện Diêm Hồng tính cách như trước kia so sánh có biến hóa rất lớn. Cụ thể là nơi nào cũng không nói lên được. Tựa như là sáng sủa không ít. Không có trước đó nhiều như vậy tích tụ chi khí. Tiếp tục nói, trước mấy ngày liền nghe nói ngươi trở về. Hôm nay cũng là lần đầu tiên trông thấy ngươi. An bài công việc hay chưa? Trở về có mấy ngày. Trường học có ý tứ là để ta đến kỹ thuật hệ vật lý. Dù sao ta chính là nghe xong an bài. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.